Luân hồi nhạc viên, chương 1242, chấn. Góc truyện audio.com, chương 60, chấn tôi hiểu ra hiệu Alisa nói tiếp. Alisa do dự một chút về sau, đi vào kim loại cổng vòm phía trước. Alisa xích lại gần kim loại cổng vòm, nàng khẽ vuốt bên tai mái tóc, đem một lọn tóc kẹt tại tai bên trên, mở miệng nói, cửa bên trên viết, 3, 7, 8, 12, 15. Trước đó Tô Hiểu liền nhìn ra Alisa hiểu được lăng mộ bên trong ngôn ngữ. Hiện tại xem ra đúng là như thế. Người như thế nào hiểu được loại ngôn ngữ này? Sách bên trên nhìn thấy. Đây là loại thực cổ lão tử linh ngữ. Căn cứ sách bên trên ghi chép. Loại ngôn ngữ này tại mấy trăm năm trước liền không ai sử dụng. Alisa đưa tay sờ về phía kim loại cổng vòm. Nơi này là Mê Chia Thánh Điện sao? Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía Alisa, đối phương thế mà biết nơi này là Mê Chia Thánh Điện, sách bên trên nhìn thấy, Alisa vành mắt vẫn như cũ có chút đỏ lên, xem ra nàng còn đang vì gót chết mà thương tâm, quyển sách kia, Tô Hiểu không tin bình thường sách có thể ghi chép Mê Chia Thánh Điện tin tức tương quan. Ta phụ vương thư phòng bên trong một quyển sách, khi đó ta... chấm, ách, đại khái 10 tuổi, lúc sau bị phụ vương phát hiện, hắn đem ta nhốt vào một cái hắc ốc tử, cả ngày không cho ta đồ ăn, từ đó về sau, ta liền không thể tiến vào phụ vương thư phòng. Alisa gãi đầu một cái. Kia đầu mềm mại tóc vàng có chút lộn xộn, đây là nàng tuổi thơ thời kỳ khó quên nhất chuyện, ngươi đối với Mê Chia Thánh Điện hiểu bao nhiêu, ta chỉ nhìn qua nơi này bản đồ. Lúc sau phụ vương liền tiến vào thư phòng, bất quá này phiến cổng vòm ta tại quyển sách kia tranh minh họa bên trên gặp qua. Cho nên mới nghĩ tới đây là Mê Chia Thánh Điện, họa cho ta xem, Tô Hiểu lấy giấy bút, đưa cho Alisa, cái gì, Alisa làm mờ mịt hình, nơi này bản đồ, Alisa luống cuống, nàng đã đem tấm bản đồ kia quên không còn một mảnh. Mơ hồ chỉ nhớ rõ mấy vòng. Ngồi xổm trên mặt đất, Alisa ngửa đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Bố bố Uông, A Mỗ, trong đó bố bố Uông rõ ràng nhất hiền lành. Về phần Tô Hiểu, riêng là đứng tại Tô Hiểu người phía trước, Alisa liền có loại chân như nhũn ra cảm giác. Về phần A Mỗ, nàng luôn cảm giác quái vật này rất đói. Vì thời ăn nàng đi, ngươi sẽ không quên đi. Tô Hiểu tay đè tại Alisa bả vai bên trên. Nếu như quên, ta giúp người hồi ức. Sao, làm sao có thể? Alisa tiếp nhận giấy bút, quay người đưa lưng về phía Tô Hiểu. Nàng môi mỏng nhếch lên, biểu tình kia tựa hồ muốn nói. Nàng đã đem bản đồ quên không còn một mảnh, làm sao bây giờ? Online chờ, đặc biệt sốt ruột, vì thời đều có thể chết người cái loại này. Alisa có thể hồi ức khởi này đạo kim loại cổng vòm. Hoàn toàn là bởi vì nàng nhìn thấy hiện vật, từ đó câu lên đầu bên trong hồi ức, Alisa cũng không phải hoàn toàn ngốc bạch ngọt, nàng biết Tô Hiểu nguy hiểm cỡ nào, bởi vậy nàng vẫn luôn giữ yên lặng, trước đó có Ghost cản thương, nàng tồn tại cảm rất thấp, hiện tại Ghost chết rồi, nàng tồn tại cảm dần dần mạnh lên, mấy phút đồng hồ sau, Alisa đem tay bên trong giấy bút đưa về phía Tô Hiểu. Đồng thời nuốt nước miếng, Tô Hiểu tiếp nhận giấy bút, làm hắn nhìn thấy Alisa đại tác về sau. Hắn đầu tiên phản ứng là, này họa là vật gì? Chiêu thượng phái bản đồ, người tại đùa ta sao? Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, Alisa lui ra phía sau mấy bước ngồi xuống ôm đầu. Ta thực sự nghĩ không ra tấm bản đồ kia, đừng giết ta, nha. Tô Hiểu quay người nhìn về phía cái kia đạo kim loại cổng vòm. Trước đó Alisa nói ra 5 cái đếm tự, mà kim loại cổng vòm biên duyên nơi còn lại là có một chuỗi lỗ nhỏ. Tại cửa kim loại cái đáy hai bên, phân biệt có mặt trời cùng mặt trăng đồ án. Mặt trời hẳn là đại biểu điểm khởi đầu, mặt trăng còn lại là kết thúc. Tô Hiểu đem tay bên trong côn sắt phương hướng mặt trời trên đồ án phương cái thứ 3 lỗ thủng. Côn sắt còn sót lại 1/5. Lập tức liền bị thiêu đốt hầu như không còn, lục diễm mới vừa tới gần cái thứ 3 kim loại lỗ. Một tia lục diễm bị hút vào kim loại lỗ bên trong. Rắc, một tiếng vang giòn tại cửa kim loại bên trong truyền đến. Một đạo khóa mở ra, Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, hắn lại đem lục diễm tới gần cái thứ bảy kim loại lỗ. Lục diễm hút vào kim loại lỗ bên trong, lại là rắc một tiếng, môn bên trong đạo thứ hai khóa bị mở ra, lúc sau chính là cái thứ tám, cái thứ 12 kim loại lỗ, bởi vì kim loại cổng vòng quá cao. Tô Hiểu chỉ có thể leo lên cửa kim loại tài năng nhóm lửa cái thứ 8 kim loại lỗ. Dựa theo Alisa phiên dịch, hẳn là còn có 15 mới đúng, nhưng kim loại cổng vòm bên trên chỉ có 14 đạo kim thuộc lỗ. Mặt trời, mặt trăng, Tô Hiểu đứng tại cửa kim loại phía trước, nhìn cửa kim loại phía dưới hai bên đồ án. Nếu như nói mặt trời là khởi điểm, mặt trăng là kết thúc, như vậy mặt trăng lúc sau là cái gì? Đáp án là một cái khác ban ngày, cũng chính là mặt trời xuất hiện thời điểm. Tô Hiểu trầm ngâm một lát sau, tay bên trong cầm đã nhanh đốt hết kim loại côn mò về cái thứ nhất kim loại lỗ. Hô, lục diễm bị hút vào kim loại lỗ, lại là cùng cục một tiếng vang giòn. Đinh, đinh, đinh, đinh, kim loại cổng vòm bên trên hết thảy trong lỗ thủng theo thứ tự giấy lên lục diễm. Cổng vòm trung tâm chỗ cái kia đạo ngọn lửa đồ án biến xanh biếc. Ầm ầm, cửa kim loại dâng lên, cửa bên trên lục diễm toàn bộ dập tắt, làm cửa kim loại hoàn toàn dâng lên lúc, Tô Hiểu tay bên trong đã nắm chặt chảm long thiểm, đã xuất vỏ chảm long thiểm chỉ xéo mặt đất, kim loại cổng vòm sau là một đầu dài 6, 7 mét cổng to vò sau là một mảnh càng lớn đất trống. Mơ hồ có mấy trăm danh tử linh binh sĩ đứng xếp hàng liệt đứng tại đất trống bên trong. Từng đôi con mắt màu xanh lục đang theo dõi Tô Hiểu. Nhìn thấy này làm người ta sợ hãi một màn. Alisa dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng muốn lui ra phía sau. Nhưng nàng chân lại càng ngày càng mềm. Tô Hiểu bắt lấy Alisa cổ áo sau. Đưa nàng ném phía sau A Mỗ. A Mỗ, vì thời chuẩn bị chi viện ta. Tô Hiểu bước nhanh đi vào cổng tò vò cạnh ngoài, quan sát cổng tò vò bên ngoài tình huống, kết nặc đề, không biết ngôn ngữ, hết thảy tử linh binh sĩ đều phát ra gầm thét, bọn chúng hướng Tô Hiểu vò tới. Lần này không cần Alisa phiên dịch Tô Hiểu cũng biết là có ý gì. Kết nặc đề, người xâm nhập, Tô Hiểu đứng tại chỗ không động, hắn nhìn quanh phía trước tình huống, tử linh binh sĩ ước 500 danh tả hữu. Trong đó có hơn 100 tên thuẫn bộ binh, trường thương binh hơn 300 danh, còn thừa toàn bộ đều là tay bên trong cầm cung nỏ tử linh cung binh. So sánh này đó tử linh binh sĩ, bọn chúng phía sau nhất danh cường tráng tử linh càng lộ vẻ mắt. Tên này tử linh chưa mặc áo giáp, nó mình trần thân trên, chỗ hạ thân là một đầu bằng da đại quân cọc, bắp thịt toàn thân đâm kết, đầu chọc để nó hiện càng thêm hung hãn. Tên này tử linh thân cao chừng 5 mét, nó tay bên trong mang theo hai cây côn sắt, không đúng, cùng với nói đây là hai cây dài 3 mét côn sắt. Này hai cây đồ vật càng giống là hai cây cổ truy. Tô Hiểu lập tức dùng sứ đồ chi nhãn xem xét tên này cường tráng tử linh tư liệu. Ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính, người thu hoạch được trở xuống tư liệu. Tên, Trấn Thiên Sử, mình nhắc nhở. Bởi vì không biết năng lượng ngăn cách, vẻn vẹn thu hoạch được trở lên tình báo. Tô Hiểu gương mặt co lại, tình huống có chút không đúng. Ngoại trừ danh tự, sứ đồ chi nhãn không điều tra đến bất kỳ đồ vật. Hắn vẫn là lần đầu gặp được này loại tình huống. Trấn Thiên Sử, mình cũng không phóng tới Tô Hiểu. Nó đứng xa xa nhìn Tô Hiểu, lại đối với Tô Hiểu nhe răng cười một tiếng. Mặc dù không xông lên phía trước. Nhưng này không có nghĩa là Trấn Thiên Sử, mình ở phía xa xem kịch. Nó giơ lên tay bên trong cổ truy, đối người phía trước không khí nện xuống. Đông, gõ trống thanh truyền đến, tựa hồ có một mặt không thể gặp cổ xuất hiện tại Trấn Thiên Sử, mình người phía trước. Theo này thanh đánh, một cỗ sóng âm khuếch tán. Bản chương xong, cách chương.